Những tù nhân bị liệt vào hạng tội nặng nhất sẽ bị hành hạ và bỏ lờ đi cho đến chết. Thường thường các chuồng cọp được xây dựng ở những nơi trống trải, nên nhiều tù nhân đã chết vì bị mất nước dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Họ cũng chết vì đói khát và căng thẳng khi bị giam lâu ngày trong những chuồng cọp chật chội, nơi mà đúng ra còn không thích hợp để nhốt súc vật nữa. Ngoài ra, tôi cũng được biết những tù nhân ngoan cố nhất, những nhà cách mạng kiên cường đến cùng, những người bị xem như không có hứa hẹn cải hối trượt, thì đừng mong ngay cả việc bị đưa vào trại cải quấn. Sau này tôi mới biết rằng trong chiến tranh, có khoảng 40.000 người Việt Nam bị chính quyền Nam Việt Nam và Mỹ sát hại trong các chiến dịch Phượng Hoàng của Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA. Chính đây là nơi đề xuất thiết lập các trại cải quấn. Theo Stuart Harrington, tác giả của Stalking the Việt Cộng, Inside Operation Phoenix, A Personal Account, những thường dân Việt Nam bị phát hiện có giữ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhà, có radio, có thuốc men nhiều hơn mức cá nhân cần dùng, đều bị quy lại Việt Cộng và sẽ bị giết ngay tức khắc. Trại cải quấn mà tôi mô tả chỉ là một khía cạnh khác của cuộc chiến tàn bạo mất nhân tính. Tại Việt Nam có lần tôi nghe từ miệng một sĩ quan quân đội rằng cần phải giết cả con cái của những người bị tình nghi là Việt Cộng nữa, vì chúng như trứng cháy rận rồi sẽ lớn lên và trở thành kẻ thù nguy hiểm. Khi mọi việc ở bệnh viện tạm ngớt hoặc khi được nghỉ bù, một bác sĩ người Mỹ như tôi có thể du hành quanh đất nước Việt Nam bằng trực thăng hoặc bằng các loại máy bay quân sự khác. Tôi cảm thấy thật sự tự tin khi quanh mình toàn là quân nhân Mỹ. Những gã lính trẻ hiên ngang này thường làm tôi nhớ lại hình ảnh của chính mình khi còn mặc bộ quân phục và hãnh diện là một người lính thủy quân lục chiến. Nhưng thỉnh thoảng ngay trong quân đội đã xuất hiện tiếng rì rầm lo sợ hoặc trạng thái tuyệt vọng. Hình như những người lính trẻ đang nghĩ và hy vọng rằng tôi với tư cách là một bác sĩ có thể có chút ảnh hưởng đối với các nhà lãnh đạo chính trị ở quê nhà trong việc đưa họ trở về nhà sớm hơn. Có lẽ vì tôi là một bác sĩ nên một số quân nhân trông chờ ở nơi tôi nhiều hơn là đối với sĩ quan chỉ huy của họ. Rất bất ngờ, một binh sĩ giải bày với tôi cảm giác và nỗi sợ hãi của anh ta. Một số quân nhân cố tình tìm cách làm cho tôi nghe họ nói và giúp họ trở về với thế giới là cách ám chỉ trở về nước Mỹ càng nhanh càng tốt. Trong một cuộc chiến thăm quân nhân Mỹ, tôi nghe một thủy quân lục chiến trẻ nói buộc ra: "Mẹ kiếp, chúng ta đang thua trận, mọi thứ đều có độ chết tiệt. Chúng ta đi hành quân và cố tìm diệt kẻ địch, nhưng không biết kẻ thù quỷ sứ của mình ở đâu. Nếu chúng ta chạm trán ngay bây giờ, trận chiến sẽ kết thúc nhanh vì họ đang ở thế thượng phong và chủ động. Họ sẽ tấn công chúng ta tả tơi." Một người lính trẻ khác nói với tôi: "Này bác sĩ, hãy nói với công chúng là chiến tranh đang hồi bế tắc và không còn lý do biện minh nữa. Các sĩ quan chỉ huy không còn dẫn dắt chúng tôi ra trận, họ cũng không đi theo chúng tôi nữa. Họ sợ bị bắn hoặc hứng chịu mảnh bom đạn, nhưng họ cứ ra lệnh buộc chúng tôi phải ra mặt trận. Chúng tôi nhận lệnh phải đi tuần tra và sẽ chết như ruồi muỗi ấy." Là một cựu binh thủy quân lục chiến, khi nghe những lời này từ những quân nhân Mỹ trẻ tuổi hoặc từ những chàng trai thủy quân lục chiến, tôi cảm thấy thật thảm thương và buồn xé ruột. Nhận định của những quân nhân này nhắc nhở tôi hãy đừng hậu thuẫn với chính quyền Mỹ trong việc tiếp tục dính líu vào chiến tranh Việt Nam. Đội quân dũng cảm dân nản chí của chúng ta thỉnh thoảng phơi bày thái độ yếm thế, hoảng sợ và tin vào số mệnh. Trong khi chờ đợi các chuyến bay, tôi đã thấy những gã trai trẻ ở tuổi thanh niên, khoảng ngoài 20 tuổi nhưng lại có khuôn mặt lạnh lùng đăm chiêu của những gã đàn ông 50 hoặc 60 tuổi. Có lần họ bày tỏ với tôi những nhận xét kín đáo khó hiểu. "Tôi không nghĩ là mình có thể tiếp tục tồn tại ở đây lâu hơn nữa bác sĩ à," một người nói. "Tôi đã mất cả đám bạn thân, chúng đã chết. Tôi không muốn ở đây và chấm dứt cuộc đời giống như chúng," người khác nói. Trong một chuyến bay ngắn tại sân bay Phú Bài, tôi vội vàng leo lên một máy bay quân sự, nhưng rồi phát hiện là mình đáp nhầm máy bay. Tôi muốn trở về Quảng Trị mà lại leo lên máy bay đi An Khê, cách Quảng Trị đến 350 km về phía nam. Đây là chuyến bay đầy hiểm họa khiến tôi phải ghi nhớ trong nhiều năm. Máy bay chở hơn 150 lính thủy quân lục chiến được trang bị súng M16, lựu đạn, súng đại liên và cơ số đạn dược đầy đủ. Một máy bay quân sự bay trên bầu trời Việt Nam thì dĩ nhiên dễ bị bắn từ dưới mặt đất. Một số người đang ngủ gà ngủ gật, số khác cống lên vì sợ hãi, số ít muốn bắt chuyện với tôi vì bác sĩ đi nhà máy bay. "Bác sĩ, ông sẽ làm gì khi đi với chúng tôi?" Một anh chàng thủy quân lục chiến da đen khoảng 19 tuổi hỏi tôi. "Ông sẽ ra trận với chúng tôi chứ?" Tôi giải thích với cậu ta rằng tôi phải trở lại Quảng Trị. Cậu ta bảo rằng máy bay đang bay theo hướng ngược lại.